Bát gia tái thế. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng hát của anh khiến cho anh như trở thành một con người khác. Đó là một chất giọng quyến rũ đầy tư tính. Phần mở đầu ngay lập tức khiến mọi người phải giật mình bất ngờ. Ngay cả Hồ Hải Sinh muốn vạch lá tìm sâu cũng không được. Hát hay quá, giọng hát thật sắc nét. Ngay lập tức mọi người liền phát hiện ra anh có khả năng ca hát hết sức tuyệt vời. Thậm chí còn không hề kém cạnh so với bài hát được chính ca sĩ gốc hát. Chợt nhìn lại, tình đã xa, bâng khuâng nơi chân trời. Mới hiểu được yêu hận tình thù. Đau đớn nhất chính là hối hận. Nếu như người chưa từng tan nát cõi lòng thì sẽ không hiểu được những bi thương của ta. Khi đôi mắt ta ngấn lệ. Đừng hỏi ta là vì ai. Hãy để cho ta quên đi tất cả. Khi bài hát dần đi vào phần cao trào, tâm tư bộc lộ trong giọng hát của Trần Đức ngày càng có sức lan tỏa. Giọng hát của anh không chỉ đơn thuần giống như ca sĩ mà dường như còn đang kể lại một câu chuyện xưa khắc cốt ghi tâm. Tiếng nhạc và tiếng hát văng vẳng bên tai khiến cho ai cũng không khỏi nhớ về đoạn tình cảm day dứt của chính bản thân mình. Nỗi buồn tận đáy lòng dường như đã được bật ra cùng tiếng hát của anh. Thấy mọi người say mê như vậy, sắc mặt của Lôi Long lại càng lúc càng trở nên khó coi hơn. Hồ Hải Sinh liền lấy máy tính bảng điều khiển từ xa và tắt nhạc ngay lập tức khi sắp đến đoạn cao trào của bài hát lần nữa. Những người đang say sưa đột nhiên bừng tỉnh khỏi tiếng nhạc. Vừa định nổi đóa thì mới nhớ ra đó là bài hát do Trần Đức hát. Bọn họ đáng ra không nên say sưa như vậy. A, cho ta một ly vong tình thủy. Đổi cho ta một đêm không đổ lệ. Tất cả chân tình cũng chỉ như gió thoảng mây bay. Tình yêu đã trao đi sẽ không được đền đáp. Cho ta một ly vong tình thủy. Đến lượt ta cả đời không bi thương. Cho dù ta sẽ say. Cho dù ta sẽ tan nát cõi lòng, người cũng sẽ không thấy ta rơi lệ. Trần Đức vẫn không ngừng hát, cứ như thể tiếng nhạc chưa bao giờ dừng lại. Đoạn tiếp theo anh hát không hề có nhạc kèm theo, hoàn toàn chỉ hát chay. Giọng hát êm tai của anh lại khiến cho mọi người phải kinh ngạc lần thứ hai. Ngay cả khi đã tắt nhạc thì giọng hát của anh vẫn không hề giảm sức hút một chút nào. Vẫn cực kỳ êm tai. Tư tính trong giọng hát của anh toát ra khiến cho giọng hát của anh trở nên hết sức tình cảm. Rõ ràng chỉ là một bài hát bình thường nhưng từ miệng của anh hát ra lại giống như đang kể một câu chuyện hết sức bi thương. Cho dù chỉ là một khúc hát chay không nhạc nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy đắm chìm. Những người vừa thức tỉnh thì sau một thời gian lại bị đắm chìm vào bài hát thêm lần nữa. Điều còn khoa trương hơn lúc nãy đó chính là mấy nữ sinh lúc này đều đã nhắm mắt lại mà say mê thưởng thức bài hát. Từ bên trong giọng hát của anh bọn họ dường như còn có thể nghe ra bi thương của một tình yêu miễn cưỡng. Đủ mọi cung bậc cảm xúc đan xen khiến cho bọn họ cảm thấy hết sức cảm động. Cách chương.